Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, cái mông ngồi lệch. Chương 141, cái mông ngồi lệch, cầm Phan Uy trả lại 6.700.000 lượng hoàng kim. Hạ phẩm linh tinh 300 khối, Diệp Chân một nhóm 5 người, thuận lợi từ Hữu Túc vệ phủ đại tướng quân rời đi. Có lẽ là Diệp Chân đám người vận khí tốt, Phan đại tướng quân thậm chí là Phan phu nhân đều không tại trong phủ. Vậy mà không ai chặn đường, ta xem như đã nhìn ra, Phan Uy gia hỏa này, trong túi quần có bạc, nhưng chính là đổ thừa không trả. May mắn mà có Diệp sư huynh. Hạ Mãn gương mặt hưng phấn. Diệp sư huynh, ngươi nhưng làm ta cho hố khổ. Ta lúc nào cho ngươi đi ra như vậy, tổn hại chủ ý ngu ngốc a. Nhâm Tây Hoa đầy âm thanh ủy khuất, nhưng trên mặt lại tràn đầy vui vẻ. Ha ha, hôm nay thật đúng là đã nghiền. Một đường trở về, đám người ngươi một lời, ta một câu, cực kỳ vui vẻ. Dù sao cái này đòi nợ nhiệm vụ đệ nhất pháo, xem như đánh đỏ lên, làm như sư huynh của các ngươi, ta nên nhắc nhở các ngươi một chút, các ngươi hiện tại tốt nhất suy tính một chút, đối phó thế nào Hữu Túc vệ đại tướng quân chỉ trích đi. Cùng nhau đi tới trầm mặt không nói một lời Hàn Thạch đột nhiên mở miệng. Mau nhìn, đằng sau có người đuổi tới. Mắt sắc Hạ Mãn đột nhiên kinh hô một tiếng. Phố dài cuối cùng, đi đầu một tên mặt giận dữ quý phụ nhân mang theo một đám binh sĩ. Hộ vệ đang hướng về Diệp Chân bọn người nhanh chóng truy đuổi. Diệp Chân, nhìn ngươi gây họa, ta xem ngươi hôm nay kết thúc như thế nào. Hôm nay bị Diệp Chân khiến cho không hề mặt Hàn Thạch không che giấu chút nào chính mình nói. Rất có xem Diệp Chân trò cười ý tứ. Đi, tiến đạo tràng. Diệp Chân không thèm để ý chút nào phất phất tay, liền mang theo 3 người hướng về Hắc Thủy đạo tràng bước nhanh bước đi. Đối phía sau truy binh, không thèm để ý chút nào. Kỳ thật, vấn đề này bao trưởng lão đã sớm đề cập qua, nhỏ hắn không thể xuất thủ, đành phải giao cho bọn họ. Bây giờ bọn hắn đánh nhỏ chọc tới lão, cái này lão liền giao cho bao trưởng lão xử trí. Lúc này Hắc Thủy trong đạo trường, bao trưởng lão chính cẩn thận cùng một vị quý khách. Vị quý khách kia không phải người khác, chính là danh xưng dậm chân một cái Hắc Thủy Vương Thành đều phải run ba run Hắc Thủy Đan Vương. Hết cách rồi, Hắc Thủy Đan Vương lực ảnh hưởng quá lớn, có đôi khi liền Tề Vân Tông đều phải cố kỵ một hai. Bằng không, tông môn trưởng lão cần một ít cao cấp đan dược thời điểm, coi như khó làm rồi. Ngươi muốn tìm Diệp Chân, thực không khéo a, hắn đi ra ngoài làm việc, lúc nào trở về, cái này còn nói không được. Nếu không thì, chờ hắn sau khi trở về, ta để hắn đi bái phỏng ngươi lão. Hắc Thủy Đan Vương ý đồ đến, lại đem bao trưởng lão cho sợ ngây người. Cái này đã bao nhiêu năm, cho tới bây giờ đều là võ giả cầu kiến Hắc Thủy Đan Vương, chưa từng gặp qua Hắc Thủy Đan Vương chủ động đi tìm khác võ giả. Sắc mặt ngây ngô Hắc Thủy Đan Vương tùy ý phất phất tay. Không cần, ta sẽ chờ ở đây hắn đi. Úp, bao trưởng lão thật dài úp một tiếng. Lại ép không được cái kia phần kinh ngạc, Hắc Thủy Đan Vương lại muốn hạ mình hàng quý chờ Diệp Chân. Diệp Chân đến cùng có tài đức gì, có thể tại Hắc Thủy Đan Vương trước mặt hưởng thụ phần đãi ngộ này. Đi theo bên cạnh thân Hắc Thủy Đan Vương đại đệ tử Phục Thanh lại là càng biệt khuất. Hôm nay chuyện này, hắn vốn định thay thế sư tôn đến đây, thế nhưng là Hắc Thủy Đan Vương nói là can hệ trọng đại, nhất định phải tự mình đến đây, liên quan đến Hắc Thủy Đan Vương luyện đan trình độ tăng lên. Hắn có thể không tự mình đến sao? Nếu bước ra một bước này, vậy hắn về sau cách trở thành chân chính Đan Vương cũng chỉ thiếu kém từng bước. Hối hả tiếng bước chân vang lên, lại là Diệp Chân một đoàn người trở lại rồi. Hắc Thủy Đan Vương quay đầu nháy mắt, liền thấy Diệp Chân, thần sắc xoay mình buông lỏng. Diệp Chân bên này, Nhâm Tây Hoa, Hạ Mãn, Doãn Tự Ba nhìn lấy bao trưởng lão bên người Hắc Thủy Đan Vương thoáng ngây ra một lúc. Không gì khác, Hắc Thủy Đan Vương ngày bình thường du rú trong nhà, bọn hắn không biết a, nhưng là Hàn Thạch liền không giống với lúc trước. Hắn từng tại tộc nhân giới thiệu, may mắn gặp qua Hắc Thủy Đan Vương một mặt, hôm nay gặp lại Hắc Thủy Đan Vương, không khỏi đại hỉ, bước nhanh cướp được phụ cận bái kiến, muốn bộ cái gần như Tề Vân Tông môn hạ Hàn Thạch, bái kiến Hắc Thủy Đan Vương. A, Hắc Thủy Đan Vương con mắt liếc tiến lên bái kiến Hàn Thạch. Trong miệng tùy tiện phát cái âm thanh, xem như cho đáp lại. Sau đó, Hắc Thủy Đan Vương xông Diệp Chân vẫy vẫy tay. Diệp Chân, ngươi có thể tính trở lại rồi. Lão Phu hôm nay thế nhưng là cố ý tới tìm ngươi thực hiện ước định. Bao trưởng lão ngẩn người, Nhâm Tây Hoa mấy người cũng đang nghe Hắc Thủy Đan Vương thân phận sau cũng ngẩn người. Hàn Thạch lại là lúng túng. Hắn này làm sao xem thế nào giống như là mặt nóng dán cái mông lạnh. Tiến lên nịnh nọt Hắc Thủy Đan Vương, người ta lại là không chút nào để ý tới. Trái lại hắn thảo hảo đối tượng, ngược lại là xông Diệp Chân chào hỏi. Phải nói, không còn so loại tình huống này lúng túng hơn tình huống. Nếu không có chút ít nhãn lực kình lưu năng sau này giật một thanh Hàn Thạch, đem Hàn Thạch kéo cách Hắc Thủy Đan Vương trước người, Hàn Thạch cũng không biết như thế nào tìm cái lối thoát. Coi như thế, Hàn Thạch mặt cũng xoát đỏ lên, những người khác lại không thời gian để ý tới Hàn Thạch. Cũng đang lo lắng một vấn đề thực hiện ước định. Hắc Thủy Đan Vương tìm Diệp Chân thực hiện cái gì ước định? Hắc Thủy Đan Vương nhân vật như vậy, lại có thể cùng Diệp Chân ở giữa có chỗ ước định. Đừng nói bọn hắn, liền là bao trưởng lão cũng là tức kinh lại kỳ. Chờ một chút, có một số việc, ta phải cho bao trưởng lão hồi báo một chút. Lời vừa nói ra, không nói người khác, liền là Hàn Thạch trong mắt đều nhanh cho kinh điệu. Ta XXX, người lãnh đạm ai cũng thành. Cũng không thể liền tông chủ đều lễ kính ba phần Hắc Thủy Đan Vương đều lãnh đạm. Càng ngạc nhiên hơn chính là Hắc Thủy Đan Vương vậy mà không có biểu hiện ra cái gì không vui. Ai cũng không biết, sớm tại 10 ngày trước, Hắc Thủy Đan Vương liền bị Diệp Chân tính bướng bỉnh cho mài ăn xong. Diệp Chân đem sự tình cho bao trưởng lão đơn giản nói ra vài cái. Bao trưởng lão vung tay lên nói: tốt rồi, chuyện này liền giao cho ta đến ứng phó đi. Ngươi nhanh đi cùng Hắc Thủy Đan Vương đi. Bao trưởng lão, cho ngươi mượn một gian tĩnh thất dùng một lát. Hắc Thủy Đan Vương chốt mở. Bao trưởng lão tất nhiên là đều tuân theo. Diệp Chân cùng Hắc Thủy Đan Vương rời đi đạo tràng tiền viện đồng thời. Hàn Thạch tức giận liền đi ra. Bao trưởng lão, hôm nay cái này tai họa, tất cả đều là Diệp Chân gây ra. Xông vào phủ tướng quân không nói, nếu không phải ta ngăn đón, thiếu chút nữa liền giết cái kia Phan Uy xông ra bát thiên đại hỏa. Ngươi xem, Phan phu nhân đã dẫn người thẳng hướng chúng ta đạo tràng rồi. Vượt quá tất cả mọi người dự kiến, bao trưởng lão cũng không vì Hàn Thạch mà nói mà giận dữ. Ngược lại vừa quay đầu, ánh mắt bình tĩnh chằm chằm vào Hàn Thạch, cũng không nhúc nhích, thẳng canh chừng Hàn Thạch chột dạ sợ hãi. Bao trưởng lão, ngươi đây là? Bị băng bó trưởng lão bình tĩnh ánh mắt chành đến có chút sợ hãi, Hàn Thạch có chút ngồi không yên. Ta rất hoài nghi, ngươi có phải hay không hữu túc vệ Phan đại tướng quân con riêng? Hàn Thạch ngạc nhiên, lời này có ý tứ gì? Nhìn lấy giết đến tận cửa Phan phu nhân, bao trưởng lão lại là mở miệng lần nữa. Hàn Thạch a, cái mông quyết định đâu? Tại sao ta cảm giác ngươi cái mông này ngồi lệch đâu? Thân là Tề Vân Tông trong nội môn đệ tử tinh anh, ta không phản đối ngươi vì gia tộc cân nhắc, Nhưng là, vô luận lúc nào, tông môn lợi ích là vị thứ nhất. Tông môn cường đại, sống lưng của các ngươi mà mới có thể thẳng tắp, mới có thể hưởng thụ bây giờ hưởng thụ đến đủ loại đặc quyền. Các ngươi gia tộc mới có thể hưởng thụ được rất nhiều vô hình vô chất chỗ tốt. Nhưng nếu là cái mông ngồi lệch, tỉ như ngồi vào trên đầu tường, muốn hai mặt chỗ tốt đều chiếm thời điểm, ngươi liền sẽ phát hiện, sẽ rơi rất thảm, rất thảm. Lời vừa nói ra, Hàn Thạch sắc mặt kịch biến, Nhâm Tây Hoa đám người thần sắc đều là nghiêm nghị. Bao trưởng lão chỉ thiếu chút nữa nói rõ thẳng mắng Hàn Thạch là cỏ đầu tường rồi. Phan phu nhân, hôm nay là trận gió nào đem ngươi thổi tới? Họ Bao, đem cái kia Diệp Chân giao ra đây cho ta. Không nên ép ta mời đại tướng quân hồi phủ. Phan phu nhân đi lên liền không giả từ sắc, vẻ mặt nghiêm nghị, thiếu nợ thì trả tiền. Thiên kinh địa nghĩa, tại sao phải giao người? Tốt, nếu đại tướng quân hồi phủ, ta trở về tin tông môn, mời Lộ Trường Xuyên Lộ đại trưởng lão đi một chuyến hoàng cung rồi. Bao trưởng lão môi lưỡi tung bay, không chút nào sợ chàng, đằng đằng sát khí giết đến tận cửa Phan phu nhân lộ ra một tia cảnh giác. Họ Bao, ngươi muốn làm gì? Không làm gì, chỉ là nghe nói Phan đại tướng quân công tử không hề phẩm tính. Thiếu nợ không trả, tục ngữ nói, lão tử anh hùng mà hảo hán. Phan phủ công tử như thế tham tài lại không có phẩm trật tính. Vậy hắn cha có thể hay không cũng có vấn đề. Ha ha, phỏng đoán, chỉ là phỏng đoán, nghe nói triều đình mỗi tháng cho quyền hữu túc vệ đại quân lương bổng đều cao tới 100 vạn lượng bạch ngân, nhưng cứ như vậy, hữu túc vệ đại quân còn luôn kêu to ăn không đủ no. Ta nghĩ, chúng ta Tề Vân Tông Lộ đại trưởng lão, có phải hay không đến chú ý một chút bảo vệ xung quanh đế đô hữu túc vệ đại quân liền bụng đều ăn không đủ no vấn đề. Nếu hữu túc vệ đại quân thực liền bụng đều ăn không đủ no, chúng ta đây Tề Vân Tông miễn mất Phan phủ tam công tử những này nợ nần cũng không phải không thể nha. Hay nói giỡn, cái kia đại tướng quân không tham ô tiền lương, coi như đại tướng quân thực không tham, phía dưới quan quân có thể không tham ra tham ô tiền lương đại án, cái kia đại tướng quân vị trí còn có thể ngồi vững vàng, cũng chính là không có có lực ảnh hưởng cực lớn người xuất mã. Nếu Tề Vân Tông đối với chuyện này so sánh khởi thực đến, hữu túc vệ đại tướng quân khuynh khắc ở giữa liền có thể dịch người. Ngôn ngữ đến tận đây, giết đến tận cửa Phan phu nhân sắc mặt, cũng đã trở nên vô cùng khó coi. Phan phu nhân, thế nhưng là nổi danh hiền nội trợ, tự nhiên nghe rõ cái này chính giữa ý tứ. Nàng cũng không phải cái loại này hố phu mặt hàng. Bao trưởng lão, coi như đòi nợ, cũng không trở thành đem ta ra uy mà giày vò thành đi như vậy. Sắc mặt khó coi nửa ngày, Phan phu nhân nặn đi ra một câu như vậy. Úp, như vậy a, những cái này danh con, ra tay đều không cái nặng nhẹ. Yên tâm, ta sẽ uốn nắn bọn họ cẩn thận. Bình này tĩnh tâm đan, có thể định kinh an thần, liền cho quý phủ công tử an ủi. Một bình nhẹ bỗng tĩnh tâm đan ra tay, hùng hổ mà đến Phan phu nhân liền theo cái này bậc thang liền sườn núi xuống lừa. Đầy bụi đất quay lại trong phủ đau lòng nhi tử của mình đi. Cái gì nhẹ cái gì nặng, nàng thế nhưng là phân rõ. Nhâm Tây Hoa, Hạ Mãn, Doãn Tự Ba lại là sợ ngây người. Bọn hắn nghĩ như thế nào không đến, hùng hổ mà đến chính muốn san bằng Hắc Thủy đạo tràng Phan phu nhân, lại bị bao trưởng lão giam ba câu muốn đánh phát mất. Phải biết, đây chính là Hàn sư huynh trong miệng đào thiên đại họa a. Hàn Thạch khuôn mặt đã đỏ thành hầu tử cái mông, hắn cũng không nghĩ tới, trong mắt của hắn Diệp Chân gây ra đào thiên đại họa lại bị bao trưởng lão mấy câu liền cho ứng phó được. Xông vào phủ tướng quân, hành hung phủ tướng quân công tử,